Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 23, sóng quốc nhiệm vụ. Ngũ, Tazuna ở sóng quốc trong nhà. Tazuna nữ nhi Tsunami ở tại trụ phòng vì Naruto đoàn người chuẩn bị cơm tối. Mà Naruto bốn người thì tập trung ở Kakashi lâm thời ở trong phòng. Ngươi đã tỉnh, Kakashi lão sư, Sakura cao hứng nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Sakura vẫn cảm thấy có Kakashi ở càng thêm an tâm một điểm. Ân, Kakashi hơi mở con mắt, Naruto cười nói, ta còn tưởng rằng Kakashi lão sư phải ngủ một ngày đâu. Ít nhất cũng phải mấy giờ, không ngờ tới không đến một giờ. Ngươi liền tỉnh, nơi này là, Kakashi nhìn bốn phía hỏi, nơi này là Tazuna tiên sinh ra. Ngươi hiện tại cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ sớm một chút khôi phục sức chiến đấu. Phòng trừng Zabuza sẽ ở tìm giúp đỡ tới. Naruto nói rằng, Kakashi nhẹ nhàng bưng mắt trái nói, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại. Điểm này ta đã sớm nghĩ tới, Zabuza bị thương rất nặng thế nhưng không chết được, cho nên chúng ta còn có thời gian. Naruto vừa cười vừa nói, Sakura bị Kakashi và Naruto lời nói khiến cho lơ ngơ, dò hỏi, Kakashi lão sư các ngươi đang nói gì đấy? Naruto nhàn nhàn nói, Zabuza hẳn là còn sống, còn nhớ rõ mang đi Zabuza chính là cái kia vụ ảnh thôn ám sát người của bộ đội sao? Người kia từ xuất hiện nói ly khai nói chỉ là ngắn như vậy ngắn nói mấy câu, nhưng là lại lộ ra nhiều cái kẽ hở. Trước điểm thứ nhất, hắn xuất hiện quá đột nhiên, đang ở ta chuẩn bị giết chết Zabuza thời điểm xuất hiện. Nếu như hắn thật là ám sát bộ đội, lớn như vậy có thể chờ đến Kakashi lão sư giết chết Zabuza sau đó mới xuất hiện. Thế nhưng hắn lại quá sớm xuất hiện, đệ nhị tại hắn dùng ngàn bản đâm vào Zabuza của thời điểm, còn cố ý nhắc nhở chúng ta Zabuza đã chết rớt. Điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn tại sao muốn đem Zabuza toàn bộ thi thể đều mang đi đâu? Sakura chúng ta trong trường học hẳn là nói qua a. Trong học viện dạy qua. Cao cấp ninja thân thể kỳ thực cất giấu rất nhiều bí mật. Thật giống như Zabuza giống nhau. Trong cơ thể của hắn cất giấu quá nhiều bí mật, cho nên tại loại này ninja bởi vì nguyên nhân nào đó phản bội làng sau đó. Vì phòng ngừa những bí mật này tiết lộ, đều sẽ phái người tới đánh chết những thứ này phản nhẫn. Hơn nữa ở giết chết phản nhẫn sau đó muốn dẫn đi phản nhẫn. Được rồi, mặc dù là ẩn giấu bí mật quả thực muốn dẫn đi ninja thi thể. Thế nhưng nói như vậy cũng chỉ là mang đi ninja đầu lâu. Căn bản không khả năng đem chọn cái thi thể toàn bộ mang đi. Mà người kia dĩ nhiên đem Zabuza toàn bộ thi thể mang đi. Sakura chợt nói, đích xác đúng như vậy không sai. Zabuza hẳn rất có thể còn sống. Kakashi kết luận nói, vừa vặn đi tới Tazuna cả kinh. Nói ra, người kia còn sống, vậy phải làm thế nào? Yên tâm đi, Tazuna tiên sinh. Tuy là Zabuza còn sống, thế nhưng hắn thu thương rất nặng, chờ hắn thương lành, Kakashi lão sư cũng sớm đã khôi phục, cho nên ở phía sau khả năng chiến đấu phát sinh bên trong. Chúng ta vẫn là chiếm hữu ưu thế. Naruto cười đối với Tazuna nói rằng, nhanh lên một chút ly khai a. Các ngươi không phải Gato đối thủ, nếu như lưu lại các ngươi đều sẽ chết. Một cái mang theo cái mũ tiểu nam hài hướng về phía chúng ta lớn tiếng hô. Đột phát tình huống làm cho tất cả mọi người hơi sửng sốt. Vừa vặn đi lên gọi mọi người ăn cơm Tsunami vội vã mở miệng mắng. Inari không nên đối với khách nhân không lễ phép như thế. Ta chỉ nói là ra sự thực mà thôi. Đứa trẻ kia quật cường hô. Ngươi tên là Inari đúng không? Gato ở trong mắt ta hắn chỉ là một thương nhân, mà không phải một cái ninja. Bản thân không có bất kỳ sức chiến đấu. hắn không đến gây trở ngại ta nhiệm vụ coi như. Nếu như tới, như vậy ta liền giết rơi hắn được rồi. Naruto nhìn Inari thản nhiên nói. Hanh, Inari khinh thường nói, giết chết Gato, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một cái lớn hơn ta không được bao nhiêu tiểu quỷ mà thôi. Liền ba ba mạnh như vậy, người không phải Gato đối thủ. Các ngươi làm sao có thể đánh thắng được Gato đâu? Nói Inari chảy nước mắt khóc hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhưng là không có chạy hai bước, đã bị Naruto níu lấy áo nói lên. Xú tiểu tử, ngươi muốn tinh tường tình huống. Ta đây cái lớn hơn ngươi không được bao nhiêu tiểu quỷ đã là ninja. Mà ngươi vẫn chỉ là một cái suốt ngày chỉ biết khóc tiểu gia hỏa. Ngươi có tư cách gì tới đánh giá chúng ta? Còn ngươi nữa, ba ba bị Gato giết chết thời điểm cuối cùng lưu lại cho ngươi chắc là một cái kiên. Cường mỉm cười a, đó là hắn hy vọng ngươi có thể kiên cường sống sót. Mặc kệ lúc nào cũng không muốn buông tha hy vọng, cường giả là sẽ mỉm cười đối mặt thảm đạm nhân sinh. Mà ngươi ta xem ra chỉ là một bị sợ bể mật nhu nhược vô năng xú tiểu quỷ mà thôi. Nói xong Naruto liền đem Inari thả, nhìn cũng không nhìn liền xoay người ly khai. Sasuke, Bạch cùng Sakura thì trở về chỗ Naruto trong lời nói ý thức. Kakashi thì lộ ra tấn dương thần sắc, bất quá vì giảm bớt hiện tại không khí ngột ngạt nói ra. Thực sự là hao tổn tâm trí a. Xin tha thứ Naruto vô lễ. Không sao, chắc là chúng ta xin lỗi mới đúng. Nhưng Naruto nói rất đúng. Chỉ mong Inari có thể hiểu chưa? Tsunami lắc đầu nói rằng. Cơm tối đang ở một loại kỳ quái trong bầu không khí kết thúc. Naruto không lo lắng chính mình đối với Inari nói lời nói kia có cái gì tác dụng phụ. Phía sau còn có Kakashi đi mở đến cái kia tiểu tử đâu. Một đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai Kakashi liền đem Naruto bốn người dẫn tới phụ cận trong rừng cây. Tổ bên trong muốn bắt đầu đối với bốn người tiến hành đặc huấn. Kakashi cùng cốt truyện bên trong giống nhau trước giáo bốn người học tập thế nào khống chế chakra. Tới leo cây, Kakashi ở làm mẫu một lần về sau liền để cho mình bốn gã học sinh luyện tập. Thế nhưng để Kakashi không ngờ tới chính là Naruto cùng Bạch rất thoải mái liền bò đến ngọn cây. Sakura cũng rất nhanh bò đến ngọn cây. Chỉ còn lại có Sasuke. Nhưng Sasuke cũng không muốn thì ra như vậy, cực kỳ tốn sức liên lạc. Dù sao bây giờ Sasuke thực lực so với ban đầu trên tường rất nhiều. Sasuke lúc đầu muốn hỏi Naruto cái này tu luyện bí quyết. Thế nhưng Naruto cực kỳ vô lương đưa cái này nhiệm vụ giao cho Sakura. Mà Kakashi thì mang theo Naruto cùng đến không đến rồi phụ cận bờ sông nhỏ bên trên. Kakashi hỏi, Naruto, Bạch, các người đã đem leo cây làm rất khá. Không biết đến bơi đứng như thế nào đây? Ta nói Kakashi lão sư, người thật giống như quên mất ta đang cùng Zabuza chiến đấu thời điểm. Nhưng là vẫn đứng ở người nào ở trên Ahat. Naruto nhìn Kakashi tả oán nói. Lúc này Kakashi mới nhớ tới lúc đó chính mình luôn là cảm giác cái gì không đúng chỗ tinh thần. Nguyên lai là ở chỗ này. Chính mình chú ý lực tất cả Zabuza trên người. Bỏ quên Naruto biến hóa trên người. Vì vậy lại hỏi, Bạch cũng có thể rất tốt đứng ở trên mặt nước đi. Đúng vậy. Kakashi lão sư, Bạch mỉm cười gật đầu hồi đáp. Nếu như vậy, vậy các ngươi trước hết tự mình tu luyện a. Đến khi Sasuke sau đó, ta đang gọi ngươi nhóm một ít nhẫn thuật. Nói xong Kakashi đi liền trở về biết Sasuke tu luyện đi. Mà Naruto cùng Bạch thì nắm tay tại trong rừng rậm thải nổi lên dược liệu. Tại bên trong rừng rậm đi một vòng sau đó, Naruto không khỏi không cảm khái a, cái này thế giới đối với thảo dược vận dụng thật đúng là nông cạn đâu. Thượng phẩm linh chi, hà thủ ô trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được. Còn có thể gặp được trăm năm nhân sâm các loại. Chờ, những thứ khác một ít chân quý dược liệu. Naruto cùng Bạch chỉ là hái một ít rất bình thường dược liệu. Naruto dự định luyện chế một ít hồi khí đan sử dụng. Naruto phát hiện mình luyện chế hồi khí đan không những có thể tăng trong cơ thể mình linh khí, hơn nữa đối với chakra khôi phục hiệu quả là hết sức rõ ràng. Đại chiến sắp đến, Naruto chuẩn bị sẵn sàng, lo trước khỏi họa nha. Một ngày sau, chuẩn xác mà nói chỉ dùng một buổi tối, Sasuke liền thuần thục nắm giữ làm sao leo cây kỹ xảo. Kakashi cảm thấy bây giờ Sakura không quá thích hợp tham gia cấp bậc này chiến đấu, cho nên xin nhờ Bạch giáo sư Sakura đơn giản một chút xóa sần Jutsu. Kakashi nhìn trước mắt Naruto cùng Sasuke, nói ra, đầu tiên tới trước chắc thí các ngươi một chút thuộc tính. Nói Kakashi từ công cụ cắt gọt trong bao xuất ra mấy tờ màu xám cho giấy. Đây là cái gì? Kakashi lão sư, Sasuke hỏi. Đây chính là chakra giấy thử à? Kakashi lão sư, Naruto tiếp lời nói. Kakashi gật đầu, nói ra, không sai, cái này chính là chắc thí chakra thuộc tính giấy thử. Thổ thuộc tính hóa đá, thủy thuộc tính giấy biến si, hỏa thuộc tính thiêu đốt, phong thuộc tính nứt ra, lôi thuộc tính giấy biến mặt nhăn. Mỗi người các ngươi cầm một tấm hướng bên trong đưa vào chính mình chakra, liền có thể biết mình là cái gì thuộc tính. Naruto cùng Sasuke phân biệt từ Kakashi cầm trong tay đi một tấm giấy thử, đứng ở một bên hướng bên trong thâu nhập chakra. Kakashi nhìn Sasuke trong tay giấy thử phân nửa biến mặt nhăn phân nửa thiêu đốt mất, liền nói ra, xem ra Sasuke chakra thuộc tính là hỏa, lôi. Lúc này Naruto đi tới nói ra, Kakashi lão sư, ngươi có thể tự cấp ta một tấm sao? Làm sao vậy Naruto? Làm Kakashi chứng kiến Naruto trong tay giấy thử khá giật mình. Chỉ thấy Naruto trong tay giấy thử một góc bị đốt rồi, một góc nứt ra rồi, một góc đã hóa đá, một góc biến nhíu, mà ở trung gian bộ phận thì bị thủy đánh xi một cái dạng. Năm loại thuộc tính biểu hiện ở một tấm chakra giấy thử bên trên. Kakashi lão sư, Naruto nhìn có chút thất thần, Kakashi nói rằng, xin lỗi Naruto, ta là lần đầu tiên chứng kiến năm loại chakra thuộc tính đồng thời xuất hiện tại trên người một người, cho nên nghĩ tới một sự tình. Kakashi đáp lại nói, lẽ nào Naruto chakra thuộc tính là? Sasuke có điểm không xác định hỏi. Kakashi lúc này mới khẳng định nghiêm túc nói ra, không sai, Naruto sở hữu 5 loại chakra thuộc tính. Naruto, Sasuke các ngươi tiện đem nhất chuyện này bảo mật, nếu là tiết lộ ra ngoài lời nói, Naruto sẽ có nguy hiểm. Kakashi cảm thấy chuyện này quá trọng đại, phải nghĩ Hokage đại nhân hội báo mới có thể. Ta minh bạch, Kakashi lão sư, Sasuke cũng nghiêm mặt nói. Naruto thì vẻ mặt ung dung, hướng về phía Sasuke an ủi. Yên nào, Sasuke, bây giờ ta đánh không lại có thể chạy à? Nếu đúng như vậy ta sẽ dạy các ngươi một cái ta tự nghĩ ra nhẫn thuật. Kakashi chứng kiến Naruto cùng Sasuke đều có lôi thuộc tính, liền quyết định đem lôi độn Chidori giao cho mình, hai cái này học sinh thiên tài. Naruto nghe được Kakashi hiện tại liền đem Chidori lấy ra giao cho hắn cùng Sasuke, thật là có ăn chút gì đó sợ. Dù sao Sasuke học được cái này hay là đang trung nhẫn sát hạch thời điểm. Xem ra chính mình con này tiểu hồ điệp ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.